Bán tiên, chương 346, nhanh chân đến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Mục hai người khóe mắt lẫn nhau đụng một cái. Hai người là tương đối rõ ràng Dữu Khánh thực lực. Tại Tiểu Vân Gian trong vườn đao, bọn hắn không sai biệt lắm đánh một năm. Cơ hồ mỗi lúc trời tối đều đánh. Lần nào không phải thật sự đánh. Mặt mũi bầm dập rất bình thường. Còn kém muốn chết, đó là thật đánh không thắng. Hai người hợp lại cũng đánh không thắng. Cảm giác lão thập ngũ kiếm rất lợi hại. Bất quá cũng chính là bởi vì Dữ Khánh ra tay không khách khí. Hai người tại lâu dài trong thực chiến cũng thật chính là được ích lợi không nhỏ. Năng lực thực chiến tiến bộ trình độ là chính bọn hắn đều không tưởng tượng nổi. Từ vừa mới bắt đầu tại Dữ Khánh kiếm hạ không có chống đỡ lực lượng. Đến phía sau liều mạng ngăn cản so chiếu. Mà lại là đánh đêm. Chẳng qua là, trước đó bất kể thế nào đánh làm sao náo. Đều là một bút sổ sách lộn xộn. Hôm nay điệu bộ này là muốn triệt để chia cái cao thấp cảm giác. Nói thật, đều không phải người ngu. Cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy. Có một số việc trong lòng hai người đã chấp nhận, chẳng qua là ngoài miệng không muốn thừa nhận, cũng không quá nguyện ý tiếp nhận. Hôm nay, lão thập ngũ cái tên này là không muốn cho đại gia đường lui. Hai người lặng lẽ nhìn về phía lão nhị, thầm nghĩ hỏng bét, thật không biết hôm nay sẽ kết thúc như thế nào. Cao Vân Tiết đứng chắp tay, căng thẳng bờ môi không nói, vẻ mặt bình tĩnh. Dữ Khánh quan sát mấy người một hồi lâu, thấy Thủy Trung không có phản ứng, vừa nhìn về phía Trùng Nhi. Trùng Nhi, ngươi không có ý định nhận ta người trưởng môn này sao? Trùng Nhi hoảng vội vàng lắc đầu khoát tay, biểu thị không có, vậy thì tốt. Dữ Khánh hướng hắn giơ lên cái cằm, hy vọng hắn có thể trước tiên dẫn đầu mở miệng bái kiến trưởng môn. Nhưng mà Trùng Nhi đầu một thấp. Làm nhìn không hiểu, còn lặng lẽ quan sát khác ba vị sư huynh đệ phản ứng. Hắn không muốn công khai tuyển một bên đứng. Hai phía đều là sư huynh của hắn. Khiến cho hắn công khai đứng đội. Hắn cảm giác thật khó xử. Hắn hai phía đều không muốn đắc tội. Dữ Khánh lập tức bị hắn khí một bên lông mày trực nhảy nhảy. Lúc này mở miệng lần nữa điểm danh nói. Lão thất. Chuyện cho tới bây giờ, chính ngươi tỏ thái độ đi. Sư phụ di mệnh, ngươi theo hay là không theo? Nam Trúc thỉnh thoảng nhìn về phía lão nhị bên kia. Mặt mũi tràn đầy do dự. Yên lặng, an tĩnh, Dữ Khánh chợt đánh vỡ bình tĩnh. Môn tại phía sau ngươi. Chính ngươi quyết định đi. Đây là bị dồn đến góc tường. Nam Trúc thấy không có người lên tiếng ủng hộ. Chợt thở dài. Hai tay chắp tay, cúi đầu nói, trưởng môn, Dữ Khánh lông mày ngừng lại bay lên, lại nhìn chằm chằm về phía một cái khác. Lão cửu, người đây, Mục Ngạo Thiết áp lực nhẹ hơn, dù sao có dẫn đầu, cúi đầu hơi trầm mặc một chút, cũng chậm chậm chắp tay. Trưởng môn, Dữ Khánh vẻ mặt thư hoãn không ít, tầm mắt nhìn chằm chằm về phía lão nhị, ngoài miệng lại nói. Trùng Nhi, quảng cáo, một bên Trùng Nhi lập tức cúi đầu, cũng làm cỏ đầu tường, chắp tay bái kiến, trưởng môn sư huynh, sau đó, Dữ Khánh ngồi cái kia không nói, hai tay vịn kiếm, lặng lặng ngồi cái kia, không bức cũng không thúc giục, chờ người cuối cùng thái độ, ngay tại đại gia coi là lão nhị muốn cho đại gia chờ rất lâu. Hoặc là muốn ồn ào đến khó dùng thu chàng thời điểm. Ai ngờ lão nhị bỗng nhiên liền hướng lên trên vị chắp tay. Cũng hô lên một tiếng. Trưởng môn, mặt lại hướng về phía một bên. Hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy làm sao chịu nổi. Cao tuổi rồi, hướng cái bối phận so với chính mình thấp. Tư lịch so với chính mình cạn thanh niên cúi đầu. Trời biết đạo nội tâm của hắn đã trải qua cái gì. Dữ Khánh quai hàm chậm rãi căng ra. Đột nhiên liền trong bụng nở hoa. Cười đến híp cả mắt. Nụ cười chân thành đứng lên. Hai tay hư vịn nói. Miễn lễ, đều miễn lễ. Tâm tình gọi là một cái đột nhiên tốt. Hắn kỳ thật không có gì lòng dạ. Từ nhỏ đến lớn địa phương chính là nhà của hắn. Này đột nhiên coi như nhà làm chủ. Cảm giác hết sức thoải mái. Có sung sướng đê mê cảm giác. Trở mặt tặc, Mục Ngạo Thiết lặng lẽ đích thì thầm một tiếng. Trùng Nhi cũng sững sờ nhìn xem trưởng môn sư huynh phản ứng. Đợi tất cả mọi người buông tay về sau. Dữ Khánh cũng ý thức được chính mình có chút không có khống chế lại biểu lộ. Giống như cười có chút quá tại càn rỡ. Giống như sẽ không có tiểu nhân đắc chí phản ứng. Liền lại cấp tốc biến sắc mặt. Cưỡng ép trở nên một mặt nghiêm túc. Cái kia, lão thất, lão cửu, thu thập chuẩn bị một chút. Cùng ta ra chuyến môn. Nam Trúc sững sờ. Đi thì sao? Dữ Khánh, ngoại trừ đi kiếm tiền. Còn có thể đi thì sao? Bây giờ còn có cửa hàng có thể chống đỡ áp. Sang năm làm sao bây giờ? Nghĩ chống đỡ cũng không chịu đựng nổi. U Nhai, Cửu Tử Kim Liên, nhiệm vụ, chúng ta dù như thế nào phải đi thử thời vận. Nam, Mục hai người nhìn nhau, ngừng lại cũng tinh thần tỉnh táo. Cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại tu vi đều phá huyền. Đang muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Có như vậy điểm dục dịch thậm chí nghĩ chủ động tìm người gây chuyện cảm giác. Nam Trúc gật đầu ừ một tiếng. Cũng tốt, vậy liền đi một chuyến đi. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu. Trùng Nhi tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Ta cũng đi. Dữ Khánh, ngươi làm sao không lên thiên? Trùng Nhi ngừng lại im lặng. Dữ Khánh lại nói. Ta không tiếc thế chấp cửa hàng làm ra băng phách là vì cái gì? Thành thành thật thật nắm chính mình tu vi tăng lên đi lên lại nói. Ngươi lưu lại bồi tiếp nhị sư huynh xem trọng nhà. Những vật kia cần phải có người lưu nhà trông coi. Còn có, nhị sư huynh, ngươi cùng Trùng Nhi tu vi tạm thời tận lực không nên để cho người sờ vuốt đến cùng. Đối mặt cẩn thận tốt một phiên bàn giao. Cao Vân Tiết không có lời nào. Yên lặng nghe mà thôi. Chẳng qua là tình cờ gật gật đầu. Cả người tinh khí thần tựa hồ đắm chìm trong một loại không hiểu mất mát bên trong. Quay đầu, Dữ Khánh lại đi tìm Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình làm bàn giao. Hết thảy bàn giao thỏa đáng về sau. Sư huynh đệ ba người không làm thêm cái gì kéo dài. Lập tức xuất phát, ba người đều là che tại đấu bổng đen bên trong lặng lẽ phân tán rời đi. Là thừa dịp trời tối xuất phát. Lần lượt từ dưới đất dòng nước xiết bên trong bay vọt hiện thân về sau. Lại lần lượt tại ước định mã tràng phụ cận gặp mặt. Mã tràng bên cạnh có một cái khách sạn. Không ít thiên lý lang ở đây tiếp sống. Sư huynh đệ ba người tìm ba tên nguyện mang người thiên lý lang. Thỏa đàm giá tiền, chợt kỵ phi cầm mà đi. Ba cái cỡ lớn phi cầm dọc theo vắt ngang dãy núi bay lượn. Chẳng khác gì là tha cái ngoặt lớn. Cũng là không có cách. Vô luận là ân quốc cảnh nội vẫn là cầm quốc cảnh nội. Đều không cho phi cầm mang người bay trên trời tới bay đi. Thiên lý lang đưa tặng đồ có khả năng. Liền là không cho phép đưa người. Cho nên chỉ có đi vòng. Mà sau khi được do trên biển lớn. Một đường tinh hà sáng lạn. Mãi đến chân trời hơi lộ ra màu trắng bạc lúc. Ba cái trên không trung phi cầm lại nhào về phía mặt đất trong bóng tối. Sông về biển rộng mênh mông. Trên biển đầy đất có mơ hồ lửa đèn. Là một tòa đảo, tên là Móng Ngựa Đảo. Bởi vì giống hình móng ngựa hình dáng mà gọi tên. Đảo này tại tu hành giới có phần có danh tiếng. Là rất nhiều người trong tu hành đi qua lúc đặt chân tạm nghỉ địa phương. Cũng xem như cái việc không ai quản lý khu vực. Sư huynh đệ ba người cũng phải ở đây tạm thời nghỉ chân. Ba cái khổng lồ phi cầm chở bọn hắn bay một đêm. Tiêu hao thực cũng lớn. Dầu đến nghỉ ngơi một chút. Ba cái chim lớn lần lượt rơi vào một mảnh đất trống. Sư huynh đệ ba người nhảy xuống. Ba cái chim lớn lại lần nữa biến ảo trưởng thành. Mua bán hai bên bắt đầu tính tiền. Rất đắt, chỉ có thể nói là nguyện đánh nguyện chịu. Không có cách nào, chính là có người nguyện ý dùng tiền mua thời gian. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết một người cho 5 vạn lượng. Nam Trúc thì cho 7 vạn lượng. Chỉ vì Nam Trúc quá béo, gánh vác quá nặng, không nhiều đưa tiền không ai nguyện ý tái hắn bay. Mua bán hai bên sau đó giải thể. Ba tên Thiên Lý Lang muốn nghỉ ngơi khôi phục một ngày mới có thể lại bay. Sư huynh đệ ba người không muốn vì thế chậm trễ một ngày thời gian. Muốn tiếp tục chạy tới Minh Hải. Chỉ cần ở đây khác tìm nguyện ý đón khách chim lớn. Cũng may này loại trung chuyển chỗ. Chính là không bao giờ thiếu làm này mua bán Thiên Lý Lang. Trên không trung nhìn xem trời đã nhanh sáng rồi. Mặt đất bên trên vẫn là tối như mực một mảnh. Trên đảo có không ít khách sạn cùng quán rượu. Trắng đêm suốt đêm, lửa đèn trơ trụi. Sư huynh đệ ba người theo sóng cả cuồn cuộn bờ biển đi ra. Hướng trong đảo đi đến. Biết đảo lớn đến không tính được. Nếu tới, nghĩ đến thuận tiện đi một chút nhìn một chút. Cũng thuận tiện tìm thích hợp Thiên Lý Lang tiếp tục nửa sau trình lộ trình. Đi khắp nơi đi, phát hiện trời tối cũng không có gì đáng xem. Liền tìm ở giữa đêm khách khá nhiều quán rượu. Vào bên trong muốn một chút ăn uống. Nhờ vào đó hỏi chủ quán Thiên Lý Lang sự tình. Việc này tại trên đảo này đơn giản. Chủ quán để bọn hắn an tâm dùng cơm. Lúc ta muốn đi nói một tiếng là được. Sẽ giúp bọn hắn tìm đến. Thế là che tại áo choàng bên trong ba người như vậy ngồi xuống chờ dùng hải đảo phong tình mỹ vị. Thuận tiện nếm thử, quảng cáo, chờ được thịt rượu. Ngay tại ba người vừa hưởng dụng không lâu, bên ngoài lại có hai người tiến vào khách sạn. Liền ngồi ở bọn hắn sát vách bàn, cũng điểm thịt rượu, không biết là người nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem cửu tử Kim Liên cho tìm được. Xác thực có khá nhanh. U nhai nhiệm vụ treo lên đến chả không có mấy ngày a, luôn có vận khí tốt người. Cũng không biết đắc thủ người sẽ hướng u nhai nhắc tới điều kiện gì. Ngay tại sư huynh đệ ba người ăn không sai biệt lắm chuẩn bị muốn rời tiệc lúc. Sát vách bàn nói chuyện phiếm chủ đề mơ hồ truyền vào ba người trong tai. Ngừng lại lệnh ba người lỗ tai dựng thẳng lên. Nghe rõ nội dung về sau, Dữ Khánh lập tức ngồi không yên, lập tức đứng dậy, đi đến sát vách trước bàn, chắp tay nói, thỉnh giáo, hai vị chẳng lẽ là theo u nhai tới. Sát vách bàn hai tên nam tử trên dưới dò xét hắn, rõ ràng gương mặt cảnh giác, một người nói, đúng thì sao, Dữ Khánh lại hỏi, vừa nghe hai vị nói lên. Nói u nhai phát ra, cửu tử Kim Liên, nhiệm vụ mới đã bị người hoàn thành. Không biết có phải hay không tại hạ nghe lầm rồi. Đối phương nói, người không nghe lầm, nhiệm vụ mới là bị người hoàn thành. Dữ Khánh nghi ngờ nói, không dối gạt hai vị, ta cũng là trước đây không lâu vừa mới theo u nhai tới. Cũng muốn đi Minh Hải tìm, cửu tử Kim Liên. Trước đó nhích người thời điểm, còn thấy nhiệm vụ thật tốt treo ở cái kia. Hai vị sẽ không nhìn lầm đi. Đối phương vui cười nói. Chúng ta lại không mắt mù. Làm sao lại nhìn lầm? Trên vách đá dựng đứng chữ. Ngay tại chúng ta nhích người thời điểm dập tắt. Dĩ nhiên, người cảm thấy chúng ta mắt mù cũng được. Cảm thấy chúng ta là tại nói hưu nói vượn cũng có thể. Nhún vai. Một bộ không quan trọng lười nhác nói nhiều bộ dáng. Quấy dày, Dữ Khánh khách khí một tiếng. Chậm rãi đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Tương đương im lặng, đoán chừng sát vách bàn nói hẳn là thật. Vấn đề là người ta cũng không cần thiết cầm loại sự tình này lừa bọn họ. Khả năng liền là bọn hắn rời đi u nhai sau đó không lâu. Liền có người hoàn thành nhiệm vụ, ba người gọi là một cái phiền muộn, tương đương với phí công một chuyến không nói. Trong tay vốn là không dư giả, còn phí phạm mười mấy vạn lạng lộ phí. Đau lòng ba người đều không muốn hít thở. Dữ Khánh sau đó đứng dậy, tìm chủ quán muốn phòng khách. Đã không cần thiết lại tiếp tục chạy tới Minh Hải. Trước ở lại rồi nói sau. Đến phòng khách ở lại về sau. Xuất sư bất lợi ba người ngồi cùng một chỗ không lên tiếng. Nhìn xem trên bàn chập chờn ngọn lửa ngẩn người. Nhất là Dữ Khánh, vốn còn muốn chính mình quan tự quyết trong mê vụ có thể chiếm ưu thế tới. Xuất phát lúc vẫn rất lòng tin tràn đầy, coi là cơ hội tới. Kết quả người cũng chưa tới. Nhiệm vụ liền bị người khác nhanh chân đến trước. Tâm cảnh thê lương, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem nhất thống thiên hạ. Cách chương.